Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 670 mọi người đều say ta độc tình. Ashley Cueta tuyệt sát trợ giúp Liverpool mang đến một trận thi đấu vòng tròn thắng lợi. Tại sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh lại đối mặt phóng viên nói ra một phen ý vị thâm trường nói. Ta nghĩ chúng ta mới vừa vặn ý thức được cái này mùa giải đến tột cùng chúng ta đang đối kháng với. Cái gì? Vào hôm nay, trong lòng ta dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Ta sẽ cố gắng đi vượt qua cùng chiến thắng cỗ này sợ hãi. Đương phóng viên hỏi, người đang sợ hãi cái gì? Là càng nhiều thương binh sao? Tư Đồ Vân Binh trầm mặc một lát sau nói ra. Sợ hãi của ta nguồn gốc từ chúng ta thân ở vô cùng nguy hiểm tình cảnh bên trong. Nhưng là chúng ta nhưng không ai ý thức được điểm này. Chúng ta coi là sớm đã từ trong mộng đẹp tỉnh táo lại. Nhưng hiển nhiên chúng ta không có. Chúng ta chỉ là từ một giấc mộng bên trong tiến vào một cái khác trong mộng. Hiện tại chúng ta nhất định phải tỉnh lại, thấy rõ chung quanh hiện thực. Nói xong Tư Đồ Vân Binh quay người rời đi. Tại trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh điểm danh phê bình Sané biểu hiện. Hắn nói với Sané, ta hôm nay không nhìn thấy ngươi so với tại giao đấu West Ham United đội thường có tiến bộ biểu. Hiện, ngươi không thể ở đây bên trên giống một tên hèn nhát. Liverpool không có hèn nhát, ta cầu thủ cũng không thể là hèn nhát. Các người nhất định phải là dã thú, xé nát đối thủ dã thú, mặc kệ người là dùng cường ngạnh đối kháng vẫn là lóa mắt kỹ xảo. Nhưng đầu tiên người muốn dũng cảm cùng địch nhân của người đối mặt, trên khí thế ngăn chặn đối phương. Sau đó hắn không để ý tới mặt không thay đổi Sané. Quay đầu đối tất cả mọi người nói ra, làm chúng ta đứng tại đỉnh phong bên trên thời điểm, ý vị như thế nào? Bên cạnh của chúng ta không có những người khác, chúng ta chỉ có mình, chúng ta chỉ có thể chăm chú đoàn kết cùng một chỗ. Vì cái gì? Bởi vì một bước vô ý, chúng ta liền sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, những cái kia ở phía dưới ngưỡng vọng chúng ta người. Nếu như bây giờ các ngươi còn cho rằng bọn họ là tại đối với chúng ta cùng bái, đối với chúng ta biểu đạt sùng kính chi ý. Như vậy ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Bọn hắn sở dĩ ngước nhìn chúng ta, chính là muốn xem chúng ta rơi xuống thời điểm sẽ có bao nhiêu thảm. Lúc kia bọn hắn sẽ reo hò, đứng tại thi thể của chúng ta bên trên vừa múa vừa hát. Khảo nghiệm của chúng ta đến từ ngoại bộ, đến từ nội bộ, đồng thời cũng tới từ chúng ta nội tâm. Lúc này ai có thể chân chính nâng lên hồng quân cờ xí đâu? Là ngươi sao? Hoặc là ngươi có quyết tâm đi làm đến sao? Tư Đồ Vân Binh nói xong lưu lại đám cầu thủ mình trải nghiệm. Hắn rời đi phòng thay quần áo. Đám cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Có người như có điều suy nghĩ. Có người thì thần sắc trở nên kiên định. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên cửa sổ hút thuốc. Cô đơn chiếc bóng dáng vẻ hơi có chút cô đơn. Đường Alonso đi vào bên cạnh hắn thời điểm, Tư Đồ Vân Binh đã đứng ở cửa sổ nhìn qua sân Anfield bên ngoài trên quảng trường cảnh tượng vượt. Qua nửa giờ, Alonso nhẹ giọng hỏi, vì cái gì bỗng nhiên sẽ như vậy bi quan? Tư Đồ Vân Binh cười khổ nói, ngươi biết, ta chưa hề xuất lĩnh một chi đội bóng vượt qua 2 năm. Liverpool là chi thứ nhất ta chấp giáo đi vào năm thứ 3 đội bóng. Tâm tính bên trên, ta khả năng phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Đó chính là cho rằng năm thứ 3 cùng năm thứ 2 bắt đầu không hề có sự khác biệt. Nhưng ta phải thừa nhận, từ mùa hè đến bây giờ, phân tâm Trung Quốc chuyện bên kia, để cho ta đã mất đi tính cảnh giác. Alonso lại cười, nói, ngươi cũng không phải tinh thần, ngươi không cách nào đoán được tương lai, hiện tại chỉ là vừa tiến vào tháng 10 phần, nếu như bây giờ ngươi đã ý thức được nguy hiểm, ta nghĩ tương lai nửa năm ngươi có đầy đủ thời gian đi điều chỉnh. Ta rất bình thường kinh ngạc, tại một trận sau khi thắng lợi ngươi lại đột nhiên có biểu hiện như vậy. Boss, ta nghĩ đây là một cái hiện tượng tốt, ngươi cũng không phải một cái người máy, nhất thời sơ sẩy không thể bình thường hơn được, chớ cho mình áp lực quá lớn. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu cười khổ nói, ngươi hẳn là cũng biết đi, Trung Quốc đội sẽ ở sau 3 tháng tham gia Asian Cup. Ta kế hoạch là lần này Asian Cup về sau kiêm nhiệm Trung Quốc đội chủ soái. Nhưng là, ta nơi nào có tinh lực lại đi mang đội tuyển quốc gia? Có lẽ đúng là mình chế định kế hoạch, mới khiến cho ta nghĩ đương nhiên cho rằng Liverpool sẽ ở một năm mới thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần ta không phạm sai lầm, nhưng tại ý thức bên trên vẫn là phạm vào cấp thấp nhất sai lầm. Alonso nhếch miệng, hắn từ đầu đến cuối không hiểu rõ Tư Đồ Vân Binh vì Trung Quốc bóng đá nỗ lực nguyên nhân. Là ái quốc tình hoài sao? Hắn không biết, cũng không hỏi, lượt này thi đấu vòng tròn về sau lại đến FIFA tranh tài ngày. Tin tức tốt là Lewandowski cùng Gareth Bale không có khả năng bị thương nữa. Bởi vì bọn hắn còn tại dưỡng thương, sẽ không bị đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Như vậy, Liverpool trước mắt thương binh khôi phục tình huống cũng sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng Tư Đồ Vân Binh còn muốn lên đường đi châu Âu 6 nước thị sát trường bóng đá. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Tư Đồ Vân Binh tại trọng áp phía dưới còn tại cắn răng chọi cứng. Alonso tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tư Đồ Vân Binh bả vai. Trầm giọng nói, Boss, ngươi tín nhiệm ta sao? Tư Đồ Vân Binh nhìn hắn một cái, cười nói, nếu như ta không nói lời nói, ngươi có khóc hay không ra? Alonso bật cười nói, ta không có tại đùa giỡn với ngươi. Tư Đồ Vân Binh thu hồi tiếu dung, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Alonso tiếp lấy nói ra, Boss, để cho ta đi Trung Quốc. Ta khẳng định không bằng ngươi làm ra sắc, nhưng là ta là hiểu rõ nhất ngươi kỹ chiến thuật lý niệm người. Ta cũng là có khả năng nhất cùng ngươi câu thông giao lưu mà sẽ không suy nghĩ lung tung người. Ta cũng sẽ không để ý ngoại giới làm sao tới hình dung ta tiến về Trung Quốc. Khi thời cơ thành thục lúc, ta lại đem Trung Quốc đội giao cho trên tay của ngươi. Tư Đồ Vân Binh rơi vào trầm mặc. Alonso rất trẻ trung, có tốt đẹp tiền đồ. Chí ít quá khứ 2 năm đã có chút tiểu cầu đội cho hắn phát tới chấp giáo thư mời. Nhưng là hắn ngay cả hợp đồng điều kiện nhìn cũng không nhìn liền cự tuyệt. Hắn chính là như thế kiên định đi theo Tư Đồ Vân Binh. Vị này đến từ nước Pháp nay thanh niên chấp nhất tựa như từ phía trước đối Tư Đồ Vân Binh tự đề cử. Mình như vậy làm cho người cảm động. Tư Đồ Vân Binh mở miệng nói, mặt người đúng áp lực tuyệt đối là người không nghĩ tới. Chỉ là dư luận áp lực cũng đủ để làm người sụp đổ. Có rất ít người có thể làm được không nhìn hết thảy. Chỉ chuyên chú tại công việc. Alonso cười, nói, có ngươi cho ta chỗ dựa, ta sợ qua cái gì? Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cũng cười, không tiếp tục bút tích, nói với Alonso, tốt, sang năm đầu năm ngươi đi tiền nhiệm Trung Quốc đội chủ soái chức vị. Alonso gật đầu nói, yên tâm đi, đều giao cho ta. Tư Đồ Vân Binh ôm hắn hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Nói, ta đã bắt đầu có chút không nỡ bỏ ngươi. Đêm nay ta mời ngươi ăn cơm, ta muốn mở một chai rượu ngon. Liverpool thắng lợi phảng phất bao phủ tại một tầng tất cả mọi người mắt trần có thể thấy trong bóng tối. Gareth Bale, Van Dijk, Lewandowski, Coutinho, vừa về hàng một cái Robertson, bây giờ lại còn có tứ đại chủ lực cầu thủ nằm tại trên giường bệnh. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu ngôn luận mặc dù cũng không tại cầu bình nhà dưới ngòi bút sinh ra cỡ nào to lớn ảnh hưởng, nhưng khi Chelsea tại sân nhà 2-0 đánh bại Arsenal về sau, Mourinho tiếp nhận phỏng vấn lúc lại một mặt nghiêm túc nói ra, Chelsea chỉ là tại mới mùa giải đánh một cái không tệ bắt đầu, mọi người cũng đã bắt đầu thảo luận Chelsea cùng Liverpool tranh quan chủ đề. Nếu như ngươi muốn hỏi ta, ta sẽ nói Chelsea làm Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ khẳng định sẽ đem mục tiêu định vì quán quân, nhưng chúng ta hiện tại còn không phải thảo luận Liverpool thời điểm. Còn không phải thời điểm. Lúc trước chúng ta đối Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh thái độ là khinh thường, chất vấn, lại đến kính nể, tôn sùng. Nhưng ta nghĩ hắn tại trước đây không lâu một phen đã chứng minh tâm tình của hắn cùng phương diện tinh thần đã thăng lên đến vĩ đại phương diện. Ta cho là hắn đã là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Nếu như ngươi không có đạt tới thành tựu của hắn, liền sẽ không cảm nhận được hắn vị trí tâm thái biến hóa. Khi tất cả người đều tại vui cười lúc, ai đến để tiệc tùng kết thúc một lần nữa cầm vũ khí lên đi chiến đấu đâu. Chỉ có thể là hắn, nhưng nếu như những người khác cho là hắn chỉ là tại nói chuyện giật gân, ngạc nhiên, như vậy hết thảy liền toàn xong. Chúng ta hẳn là lại quan sát, nhìn xem Liverpool sẽ phát sinh cái gì. Mourinho nói xong lời nói này về sau không có liền tranh tài phát biểu bình luận, dù là đối thủ là Arsenal, bại tướng dưới tay, không cần phải nói. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh một phen tại quá khứ 24 giờ một mực quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Rời đi lúc khóe miệng giơ lên một vòng tự giễu ý cười. Chấp giáo thời gian càng dài, Mourinho càng có thể cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh tâm cảnh. Hắn có một chút nói rất đúng. Nếu như một người không có đứng tại Tư Đồ Vân Binh vị trí độ cao, thu hoạch được hắn chỗ thu hoạch vinh dự, là không cách nào trống rỗng tưởng tượng ra tâm tình của hắn biến hóa. Chỉ có số ít đỉnh cấp giáo đầu có thể trải nghiệm qua. Mourinho chính là một cái trong số đó. Chỉ tiếc khi hắn tại ý thức đến nguy hiểm lúc đối câu lạc bộ đưa ra cảnh cáo lúc, không có đạt được vốn có chính xác đáp lại. Từng có lúc Chelsea lưỡng liên quan về sau, lão bản Abu cho hắn không hàng một cái Shevchenko. Chỉ là điểm này cũng đủ để làm hắn tại chấp giáo Chelsea năm thứ ba thời điểm sứt đầu mẻ chán. Tại Real Madrid sao lại không phải? Khi bọn hắn lật tung Barcelona thống trị tiến hành cuồng hoan lúc, lại có ai ý thức được nguy hiểm giáng lâm? Có ai thấy được Barcelona nghiến răng nghiến lợi thế muốn đoạt lại vinh quang? Có ai thấy được Atletico Madrid chăm lo quản lý sau cầm vũ khí nổi dậy? Từ cao tầng đến trong phòng thay quần áo bộ, đều đắm chìm trong danh lợi đấu tranh bên trong. Sau đó dễ như trở bàn tay bán chủ soái. Đây là chủ soái bi ai? Càng là xuất đạo tức một tiếng hót lên làm kinh người chủ soái. Thường thường cũng dễ dàng cuối cùng huyên náo chúng bạn xa lánh. Bởi vì điểm xuất phát quá cao, bởi vì đấu trí quá mạnh, bởi vì không thể chịu đựng thất bại. Có lẽ lúc này cũng chỉ có Mourinho có nhàn hạ thoải mái quan tâm tại Liverpool xảy ra chuyện gì. Mà giống MU bên kia ngay tại chúc mừng bọn hắn tại sân nhà 2-1 đánh bại Everton. Thông qua gần nhất hai vòng biểu hiện, Van Gaal đội bóng tựa hồ đi lên quỹ đạo. Manchester City tại sân khách đánh bại Aston Villa. Pellegrini cũng tạm thời hòa hoãn bởi vì mùa giải sơ đội bóng hỏng bét biểu hiện mang đến tín nhiệm nguy cơ. Nhìn xem bảng điểm số, cũng liền minh bạch vì sao chỉ có Mourinho sẽ quan tâm Liverpool. Chelsea 19 phân, Liverpool 16 phân, Manchester City 11 phân, MU 11 phân, Arsenal 10 điểm. Chelsea đã hất ra mặt khác tam cường cao tới 8 phân. Thi đấu vòng tròn mới chỉ là tiến hành 7 vòng A. Tháng 11 FIFA tranh tài ngày đến, Tư Đồ Vân Binh tiếp tục bôn ba tại châu Âu 6 nước. Khắp nơi trên đất gieo hạt, Tư Đồ Vân Binh yên lặng cày cấy. Chờ mong 10 năm sau sẽ có một cái tốt thu hoạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN